Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 40. Tinh vệ, Viêm Đế tựa hồ được trong ngọc giản một ít tin tức. Không có nguy hiểm gì, Cửu Long Tử thủ hộ ở xung quanh hộ pháp. Động tĩnh như vậy cũng kinh động đến chung quanh Hoàng Nghiêu cùng Thỏ Gia. Thỏ Gia đã sớm thổ độn tiến vào Viêm Đế bên người. Đang muốn thiên cầu nắm chặt đi ra. Thỏ Gia mắng, chó chết, ngươi làm cái gì vậy? Không nhìn thấy thần nông bị người bao vây sao? Uông gâu gâu uông, thiên cầu sủa loạn hai tiếng. Xem như giải thích, Thỏ Gia bừng tỉnh đại ngộ. A, thì ra là thế. Xem ra không tất yếu lo lắng. Bò, o, ai tại ta lão Nghiêu địa bàn bên trên dương oai. Hoàng Nghiêu vừa vào cửa, trông thấy 9 cái đại la kim tiên vây quanh Viêm Đế. Còn có 800 tiên nhân canh giữ ở cửa ra vào. Giận dữ quát, Thỏ Gia đang muốn nhắc nhở. Cửu Long từ bên trong tù Nghiêu đi tới nói. Hoàng Nghiêu thúc, không nhận ra huynh đệ chúng ta rồi. Hoàng Nghiêu lập tức trợn to Nghiêu nhãn, gập gành nói ra, ngươi, tù Nghiêu, các ngươi là, Long Chi cửu tử, bá hạ cũng đi tới. Hoàng Nghiêu thúc, ta là bá hạ, năm đó mẫu thân để Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu hai vị thúc thúc chiếu cố ta. Ta còn không có tạ ơn bọn hắn đâu, không biết bọn hắn ở đâu, hôm nào mời bọn họ uống rượu. Hoàng Nghiêu trừng mắt. Sau đó nói ra, cái này nhưng không liên quan ngươi Hoàng Nghiêu thúc sự tình. Cái này thuần túy là lão tổ trao quyền. Thanh Nghiêu cùng Hắc Nghiêu hai cái lão Nghiêu làm. Cùng ta một cái trắng bối quan hệ đều không có. Bá hạ cười hắc hắc, ôm Hoàng Nghiêu bả vai nói ra. Nghiêu thúc, ta cũng không phải hẹp hòi long. Ngươi chỉ cần nói cho ta, động phủ của bọn hắn ở đâu. Ta sẽ không nói ra đi. Hoàng Nghiêu một mặt kiên quyết, không được, bọn hắn là huynh đệ ta, nếu để cho ngươi nói, các ngươi 9 huynh đệ còn không đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Bá hạ đem Hoàng Nghiêu ôm tới, sau đó nói ra, nghe Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu hai vị Nghiêu thúc thúc nói. Hoàng Nghiêu thúc thích ăn cỏ non, tiểu chất thế nhưng là thẳng đến có một chỗ mọc ra cỏ non địa phương. Còn có rất nhiều hoa mẫu đơn đâu. Thật chứ, coi là thật. Tốt, ta nói. Hoàng Nghiêu một mặt dứt khoát. Bá hạ đều sững sờ. Cái này nha không phải trong nháy mắt bị người đoạt xá đi. Hoàng Nghiêu mới mặc kệ nhiều như vậy. Trước tiên ở bá hạ trong tay lấy đi đồ vật. Sau đó thản nhiên nói. Trước tiên ở Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu đều so ngươi Hoàng Nghiêu thúc lẫn vào tốt. Là thuộc ngươi Hoàng Nghiêu thúc thảm nhất, cả ngày cày ruộng, ai, chấm ngoặc kép, bá hạ sợ rông dài, quát, đến cùng ở đâu? Hoàng Nghiêu trầm mặc một ít, sau đó nói ra, Thanh Nghiêu bây giờ tại Thái Thanh Thánh Nhân Đạo Tràng, ăn chính là tiên thảo, ở là tiên cung, nghe là Thái Thanh Đại Đạo, còn Hắc Nghiêu, hiện tại ở tại Thượng Thanh Thánh Nhân Đạo Tràng. Ăn chính là linh thảo rượu dược, ở là đỉnh cấp động phủ, nghe là Thượng Thanh Đại Đạo. Bá hạ nghe sức sờ, ánh mắt thất thần, bên trong miệng tự lẩm bẩm. Quả nhiên, 9 đầu lão Nghiêu bên trong chỉ có Hoàng Nghiêu gian trá a. Đã biết nhau, vậy liền không tồn tại tranh chấp. Hoàng Nghiêu bọn hắn một mực chờ lấy thần nông tỉnh lại. Dứt khoát thần nông không có để mọi người chờ quá lâu. Hắn mở to mắt, trong mắt đều là vui mừng. Hoàng Nghiêu tiến lên hỏi, thế nào, có thu hoạch hay không? Thần nông gật đầu, sau đó thở dài nói, nghĩ không ra năm đó vị kia người trong chốn thần tiên. Hắn không chỉ có cho ta đưa một viên đan dược, hơn nữa đưa cho ta luyện đan chi đạo. Chỉ là những năm này ta một mực không có tìm được 3 phần âm dương uẩn nguyên đan vật liệu. Mới không có mở ra cấm chế trong đó. Bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt a. Hoàng Nghiêu an ủi. Hiện tại cũng không muộn. Mau nhìn xem có gì có thể mau cứu nữ hoa. Thần nông gật đầu nói, dựa theo ghi lại, ta một lần nữa nhìn một chút nữ oa. Mặc dù không cảm giác được nữ oa sinh cơ, nhưng là cũng không đại biểu không có sinh cơ. Năm đó ta dùng cửu cốc linh căn bốn thành mộc chi bản nguyên ôn dưỡng nữ oa. Đại bộ phận sinh cơ đều che giấu, đồng thời đem nữ oa linh hồn khóa ở bên trong. Muốn cứu chữa nữ oa, cần ngũ hành đan, triệt để đem nữ oa ngũ hành cân đối. Ngũ hành hỗn nguyên, thả ra sinh mệnh thần quang, cùng hồn phách kết hợp, mới có thể khởi tử hồi sinh. Hoàng Nghiêu thúc giục nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian luyện chế a, cần gì dược liệu, ta cùng con thỏ đi bên ngoài tìm xem. Thần nông cảm kích, lúc này Tù Nghiêu đánh gãy bọn hắn hỏi, chỉ cần ngũ hành đan là được rồi sao? Thần nông gật đầu nói, không sai, dùng ngũ hành đan không còn gì tốt hơn. Trừ cái đó ra, còn có nhất pháp, chính là dùng ngũ hành quy nguyên trận luyện hóa, đem nữ oa trên người ngũ hành luyện hóa hỗn nguyên. Bất quá trận pháp vật liệu càng nhiều hơn. Tù Nghiêu gật gật đầu, sau đó nhìn Toan Nghê nói, nhớ kỹ trên người ngươi còn có một chút đan dược. Xuất ra một viên ngũ hành đan cho thần nông nhân hoàng. Dù nói thế nào, đều là ta long tộc tiểu tử gây họa. Toan Nghê không nói nhảm, trực tiếp đưa cho thần nông một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình một viên tản ra năm màu lưu quang hỗn nguyên đan dược. Thần nông tiếp nhận, ngửi ngửi, gật gật đầu, đặt ở nữ oa bên miệng. Một đạo thần hoa hiện lên, vào miệng tan đi. Cùng trong lúc nhất thời, nữ oa trên thân ngũ thải tân phân, bầu trời nguyên khí nồng đậm, hóa thành hoa dụng, đem nữ oa thân thể che lấp. Thần nông cùng kim kê kích động, chung quanh dị thú mong đợi. Đột nhiên một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, vô số thần hoa bên trong bay ra một cái màu sắc sặc sỡ chim nhỏ. Chim nhỏ bay lên, đảo mắt một vòng. Ánh mắt u mê vô tri, tựa như vừa vặn ra đời anh hài. Có lẽ là huyết mạch quan hệ, nàng tại kim kê cùng thần nông đỉnh đầu xoay quanh một vòng, sau đó bay ra ngoài cửa sổ. Kim kê đã sớm nhìn thấy không thích hợp, hóa thành ánh sáng vàng đuổi theo. Thần nông ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Tù Nghiêu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn xem phụ tê hỏi, lão bát, tính toán chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có xuất hiện loại biến cố này? Phụ tê gật đầu, đưa tay triển khai bát quái thôi diễn. Hắn thôi diễn so nhân tộc sử dụng phức tạp rất nhiều. Sau đó không lâu, bát quái vỡ vụn, phụ tê thoáng mỏi mệt nói ra. Nói tóm lại, là chuyện tốt, thần nông kinh ngạc hỏi. Chuyện tốt, phụ tê gật đầu nói. Nữ oa đứa nhỏ này chính là nhân yêu hỗn huyết, vốn là vậy nghịch thiên huyết mạch, là trời không cho, cho nên nhiều tai nạn. Đầu tiên là ngũ hành không được đầy đủ, về sau vì nước khác. Thần nông gật gật đầu, những chuyện này hắn đều hiểu. Phụ tê lại nói ra, bất quá lần này tìm đường sống trong chỗ chết, đem hai loại huyết mạch triệt để dung hợp, hóa thành một loại chủng tộc mới. Về sau sẽ đến thiên địa che chở. Về phần không nhận ra các ngươi, kia là cũng là bởi vì thu hoạch được tân sinh, quên mất quá khứ. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần nàng tu luyện, sớm muộn cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thần nông cảm kích, cuối cùng là không phải là không có hy vọng. Từ nay về sau, giữa thiên địa nhiều hơn một loại chim chóc, nhân tộc mỗi đến gieo hạt cùng mùa thu hoạch, nàng liền sẽ hóa thân thần điểu đến đây nhắc nhở. Đây là bởi vì trong cơ thể của nàng có được bốn thành cửu cốc chi tinh, đối với ngũ cốc phi thường mẫn cảm. Mà bình thường thời gian, cái này chim chóc sẽ từ vùng đồng ruộng điêu lên tảng đá bay hướng biển cả, từ trên cao rơi xuống, rơi xuống một khối, kêu to một tiếng, tinh vệ, giống như muốn đem biển cả dùng tảng đá lấp đầy. Tinh vệ lấp biển, Huyền Long nhàn nhạt nói xong, đưa tay bắn ra một vệt thần quang, đem ngay tại Thập Vạn Đại Sơn diếu võ Dương Oai tiểu thải phượng kéo qua. A, ai dám tính toán bản tiểu thư, không muốn sống sao? A, lão gia, Huyền Long cười nói, tiểu gia hỏa, chơi giá, giao cho ngươi một sự kiện đi làm. Tiểu thải vui mừng nói, lão gia xin phân phó, ngươi đi Đông Hải, nơi nào có một cái nhỏ tinh vệ, âm thầm hộ vệ nàng 30 năm, sau đó truyền cho nàng đạo pháp tu luyện, về sau không cần trở lại nữa, về sau ngươi liền đi thiên đình, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Đúng, lão gia, tiểu thải nói xong, bay nhảy bay lên, không gian xung quanh đều tạo nên gợn sóng, trong nháy mắt không thấy. Cô gái nhỏ này ngộ tính khó lường, tu luyện ta cửu cung bộ pháp đều tìm tòi đến không gian pháp tắc. Huyền Long cười cười nói, luôn đi theo thải hà bên người, không chiếm được rèn luyện, để nàng ra ngoài xông xáo cũng tốt. Về phần cửu long tử, bọn hắn nhìn thấy nhân tộc tình trạng, rất là mừng rỡ, bất quá bọn hắn không hề lưu lại, mà là chuẩn bị dạo chơi. Một cái lượng kiếp chưa hề đi ra, đương nhiên muốn bốn phía nhìn xem, bất quá bọn hắn không có mang đi 800 long tộc. Bọn hắn phân phó 800 long tộc hàng năm thi triển thần thông, đối với hồng hoang nhân tộc tiến hành mưa xuống, cam đoan nhân tộc lương thực bội thu. Lão út, ngươi nói chúng ta đi chỗ nào dạo chơi, nếu không chúng ta lên thiên đình. Lão cha hiện tại là Ngọc Đế. Chúng ta lên đi đầu quân, chính là thái tử, không đi, tiểu tử ngươi choáng váng, đi về sau, lão cha xác định vững chắc bắt lấy chúng ta không thả. Đến lúc đó còn không biết sẽ cho chúng ta làm ra nhiệm vụ gì đâu. Ta cũng không muốn bị khóa tại thiên đình, vẫn là tự do tự tại tốt. Đúng đúng đúng, ta đồng ý, lão cha quá âm hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Thật là, nhân tộc thật lớn, bây giờ còn chưa có đi ra ngoài. Chúng ta bay đi đi. Trước ra nhân tộc lại nói, cửu long tử bay lên đám mây, nhanh chóng phi hành, bay đến một cái nhân tộc bộ lạc trên không. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đầu màu vàng thần long dương nanh múa vuốt xông lên đem vân khí rảo tán. Sau đó một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một nắm kim kiếm bổ ra, vô tận sát khí tràn ngập, cửu long tử lạnh cả người. Không tốt, đây là long khí, thật mạnh long khí, sát khí, sát khí, sát phạt chi khí, thật là lợi hại kim kiếm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu long tử tựa như là cảm nhận được cường đại uy hiếp. Tù Nghiêu hét lớn một tiếng, bày trận. Sau đó đem một viên màu tím ngọc phù, chấn áp trận pháp, cửu long tử hóa thành tử kim thần long, bế nghế thiên hạ, cùng hoàng long rằng co. Hoàng long nhìn thấy tử kim thần long, phát ra một tiếng vui sướng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm chỉ có long tộc nghe thấy, vô số long tộc nhìn về phía nơi này, lập tức hoàng long biến mất, cửu long tử sợ bóng sợ gió một hồi. Phụ tê, tính một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tù Nghiêu quát, phụ tê sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phun ra máu tươi, lắc đầu nói, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia nhân tộc hiên viên trong cơ thể, có một cỗ hồng hoang mãnh thú, cùng chúng ta lão tử không sai biệt lắm. Nói xong, liền ngất đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.